Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không sợ cô đâu. Văn Tĩnh giơ tay lên bắt lấy cằm của cô ta, lôi cô ta lại gần mình. Tô Lai đau đến cau mày. Người phụ nữ này cố ý dùng móng tay cắm vào cằm của cô, nhưng cô ta cũng không trốn tránh, chỉ là vô tội nhìn Văn Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Văn tiểu thư à, tôi không phải là cố ý. Sau khi tôi trở về chưa bao giờ đề cập tới chuyện muốn An Hạo và Hứa Hoan Nhan ly hôn. Phi, tôi phỉ vào. Văn Tĩnh tức giận la lên. Cô hung hăng để gương mặt trong tay của mình ra nói. Tô tiểu thư à, cô chỉ lừa gạt được tên chuột ngu ngốc kia thôi, nhưng cô không lừa gạt được tôi đâu. Văn Tĩnh tôi không biết đã quặp qua bao nhiêu người phụ nữ giống như cô rồi. Tần Tàu nhìn dáng vẻ chật vật của Tô Lai chỉ muốn cười to lên, nhưng lại không dám, không thể làm gì khác hơn là bưng cà phê ra ngoài. Văn tiểu thư à, cà phê của cô. Văn Tĩnh vỗ vỗ tay, bưng chén cà phê nóng bỏng kia lên, đặt ở khóe môi thổi mấy cái. Cô không uống mà chậm rãi buông xuống. Tần Tàu à, ly cà phê này của bà đừng động đến. Một lát nữa tôi còn có việc dùng tới. Tôi muốn lên phòng ngủ của Nhan Nhi xem một chút. Tô tiểu thư à, cô có muốn đi cùng với tôi hay không? Tô Lai theo bản năng dùng sức lắc đầu, nhưng Văn Tĩnh hừ lạnh một chút. Tôi tin rằng cô cũng không dám. Cô xoay người bóng dáng xinh đẹp đi lên lầu, nhưng chỉ trong chốc lát trong phòng liền vang lên một tiếng thét kinh thiên động địa. Tô Lai đứng ngồi không yên, sau khi lại nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập phá, thì rốt cuộc không nhịn được cắn răng một cái đứng lên. Sắc mặt giận dữ, hai mắt quét về phía Tần Tàu đang đứng bên cạnh. Tần Tàu, bà cứ để cho người ngoài tới nhà của chúng ta càn quấy sao? Nếu như tiểu gia trở lại, tuyệt đối sẽ không tha cho bà đâu. Thế nhưng Tần Tàu vẫn đứng bất động, chỉ rũ hai mắt thập phần mở miệng nói. Tiểu gia thấy Văn tiểu thư cũng muốn nhường nhịn ba phần, tôi làm sao dám đi lên chứ? Bà có phải không rõ ai là chủ nhân của bà hay không hả? Được lắm, tối nay sẽ nói với A Hạo đuổi việc bà. Tô Lai cơ hồ tức giận muốn nổ tung rồi lại thương xót cho đống đồ trang sức vào quần áo của cô ta, chỉ hốt hoảng chạy tới phòng ngủ. Khi kéo cửa ra chỉ thấy đầy đất bừa bãi, mà Văn Tĩnh đang chơi căng nếch càng vui vẻ, đem những thứ đắt tiền và tinh xào trong tủ quần áo ném bừa bãi trên mặt đất, rồi sau đó dùng đế giày giày xéo. Tô Lai nhìn thấy mà đau lòng như là dao cắt, nhỏ qua muốn giành lại, nhưng Văn Tĩnh cũng ngay lập tức ném toàn bộ mỹ phẩm trong ngăn kéo của cô ta ra. Đến khi lôi đến một chiếc hộp nhã bảo được chạm khắc tinh tế, thì ngay cả Văn Tĩnh cũng một chút ngạc nhiên. Tô tiểu thư, cô ra tay thật là hào phóng. Để có được chiếc hộp này chỉ sợ cô cũng khiến Tân Thiếu chảy máu không ít đi. Tô Lai nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Văn Tĩnh, chỉ nghĩ rằng cô cũng có lòng đố kỵ, không khỏi đắc ý mở miệng. Cô nghĩ sao chứ? À, nhà tôi nói rồi, tôi thích thì có thể trực tiếp quẹt thẻ, không cần phải nói cho anh ấy biết, cũng không cần đi tìm anh ấy về trần chi phiếu. Nhà, Tô tiểu thư ngay cả danh phận cũng không có, là một con gà cao cấp mà còn đắc ý như vậy, thật là làm cho người khác phải lo mắt mà nhìn đó. Văn Tĩnh lạnh lùng cười, cái tay dâng lên đem một hộp kim cương trực tiếp ném từ trên lầu xuống. Cô vỗ vỗ tay có một chút khách khí đi tới bên cạnh Tô Lai rồi đụng vào. Nếu Tần Thiếu cưng kiều chung như vậy thì sẽ thấy cô mua đồ mới sẽ tốt hơn đó. Văn Tĩnh, cô đừng thấy tôi nề mặt cô mà lên mặt. Cô có tin tôi dám báo cảnh sát hay không hả? Khi cảnh sát tới đây có thể lập tức dùng tội danh tự tiện xông vào nhà người khác để bắt cô. Tô Lai tức giận đến toàn thân phát run, lại đau lòng cho những viên kim cương quý giá kia, cùng với Dennis Lâm ở 3 năm, làm cho cô ta hoàn toàn thay đổi thành một người khôn khéo. Không lấy được tiền thì phải quy đổi ra tất cả châu báu. Dù sao những thứ này theo thời gian sẽ tăng dần giá trị, cô ta coi như cũng không có buồn phiền ở nhà. Cô cứ làm đi, tôi là muốn xem một chút Tân Tiếu cho phép cô làm như vậy hay là không cho phép đây. Văn Tĩnh cũng không thèm nhìn tới cô ta, chỉ đứng ở trên lan can gọi Tần Tàu. Tần Tàu à, lại mang cà phê, mang lên đây đi. Rất nhanh, Tần Tàu bưng bình cà phê xuất hiện ở trong phòng ngủ. Văn Tĩnh cầm lấy bình cà phê, từng bước đi tới trước mặt của Tô Lai, nụ cười trên mặt cô ta cứng đờ, chỉ lạnh lạnh cười một tiếng. Tôi nói cho cô biết, Nhan Nhi nếu không có việc gì, thì chuyện này coi như là thôi đi. Nhưng nếu Nhan Nhi còn thiếu một cọng tóc, Tô Lai à? Tôi hôm nay hủy không chỉ là chừng này trang phục cùng với đồ trang sức của cô đâu. Cà phê nóng bỏng lập tức tới lên bộ y phục hoa mỹ và rơi lên những bộ đồ trang sức vung bừa bãi trên bàn trang điểm. Lập tức cả căn phòng bị thay đổi thành một đống bừa bãi. Văn Tĩnh đem nửa bình cà phê còn lại đưa cho Tần Tàu. Tần Tàu à, ở phía dưới còn một hộp trang sức đắt tiền nhất. Số cà phê còn dơ lại, cái này cũng đừng lãng phí. Nếu Tần Thiếu trở về, bà cứ nói là tôi làm, để cho anh ta tìm Văn Tĩnh tôi tính sổ. Dạ, Văn tiểu thư. Tần Tàu lập tức cung kính bưng cà phê xuống lầu. Văn Tĩnh cũng đi tới bên cạnh Tô Lai, hùng hăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net